Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó, trước đây có một ngày chơi đùa cùng với cô, anh đặt lấy đống giấy của cô, thấy cô đang học thiết kế. Giấy là đặt lấy nhưng rồi lại làm cô khóc, cũng bởi vì cảm thấy xấu hổ sợ anh cười nhạo, cô vừa khóc vừa nói. Em đã bảo anh không nên nhìn rồi, anh nhất định là đang cười em đi. Cô khóc, làm cho anh giận chính mình, cảm thấy bản thân mình đã làm sai, nhưng cũng vì vậy đã khiến anh phát hiện ra một chuyện. Quan trí đàn anh cũng biết sợ hãi, sợ cô sẽ bị anh chọc giận, sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Sợ cô sẽ không thể nào mở rộng trái tim được với anh nữa. Anh thích cô, thích đến mức chỉ cần nhớ tới trước đây có người khi dễ cô, một đám người cưỡi xe máy vây quanh cô, lấy sự sợ hãi của cô để làm niềm vui, thì một cơn tức giận dâng lên trong bụng, phẫn nộ muốn đánh người. Nếu như anh nói cho cô biết rằng anh thích cô, thì cô có thể bị dọa đến mức mà chạy trốn hay không đây? Muốn chạy ư? Sẽ không có cửa đâu. Quan trí đàn bá đạo hừ một tiếng, ở trong lòng quyết định sẽ dùng mọi biện pháp đem nữ sinh ngốc này giữ ở trong tay, vừa giúp cô đóng bàn học, anh đồng thời mưu tính kế hoạch. Thời tiết của Đài Loan chỉ có mùa hè và mùa đông. Mùa đông vừa đi qua thì thời tiết bắt đầu nóng lên. Bây giờ chỉ mới tháng 3, nhưng lúc nào cũng thấy anh kêu nóng. Tiểu Trinh đi ra khỏi cổng trường, hôm nay không phải đi làm thêm, trong lòng nghĩ định đi đến bệnh viện lấy thuốc cho ông nội. Lấy thuốc xong sẽ đi đến siêu thị mua một chút đậu xanh về nhà. À, còn phải mua đường phèn. Thời tiết nóng như vậy, quan trí đàn lại luôn tức giận, làm canh đậu xanh cho anh ăn giải nóng, đỡ phải tìm cô để mà gây sự. Kìa Tiểu Trinh, em chậm chạp quá đó, vừa đi vừa nhìn xuống đất xem có được nhặt vàng hay không sao. Cô vừa ra khỏi cổng trường chợt đã nghe thấy giọng nói của anh, ngẩng đầu lên nhìn thấy thủ phạm hai tay khoanh ở trước ngực của trách cô, còn phía sau chính là chiếc xe máy Hailey vô cùng nổi bật. Đang lúc tan học, học sinh ở đây rất đông, mà quan trí đàn lại đặc biệt là nổi bật. Anh mặc chiếc áo phông màu tím đậm phối hợp với quần bò màu xanh thẫm, nhìn không khác gì những sinh viên thông thường, nhưng anh lại khác bởi vì anh rất cao nên quần áo cũng có kích cỡ khác. Có lúc không nhịn được hỏi anh, mới biết anh cao 1m82, ước chừng là cao hơn cô đến tận 20cm. Quan trí đàn rất nổi tiếng. Tuy tính tình của anh không tốt thường gây chuyện, nhưng trong cảm nhận của những nữ sinh vùng quê, đó lại rất xoái. Già thế tốt là khát vọng của các cô nàng cao không thể nào với tới. Thế nhưng anh lại đối xử với cô đặc biệt ưu ái. Anh chỉ là thương hại cậu mà thôi. Người ta là đại thiếu gia, cậu dựa vào cái gì mà mơ tưởng chứ? Lời nói của bạn học đâm vào trong lòng, khiến cho cô không khỏi tự ti. Đúng vậy, cô là dựa vào cái gì đây? Cái mặt kia là sao hả? Quan trí đàn vò mái tóc của cô, miệng rất là xấu nhưng động tác rất là nhẹ nhàng. Anh thích tóc của cô, chỉ ngắn đến bả vai không nhuộm mà đen bóng một cách tự nhiên. Anh thích cảm giác những sợi tóc mềm mại của cô chạm vào. Nhưng nếu sợ quá nhu tình thì sẽ dọa cô, đành phải dùng cách này để chạm vào cô. Kỳ Tiểu Trinh còn quá nhỏ, anh không dám ra tay. Làm cái gì mà nhìn như muốn khóc vậy chứ? Là ai bắt nạt em sao? Cô không giống như mọi khi bĩu môi đánh vào tay anh, nói anh không được làm loạn, ngược lại ngơ ngác để anh bắt nạt. Anh nhìn kỹ thì nhận ra sắc mặt của cô là lạ, thoạt nhìn có vẻ không vui, anh cau mày lại. Không sao cả. Tiểu Trinh đẩy tay của anh ra nói. Anh làm sao lại đến đón em? Không phải đi học hay sao? Anh cứ như vậy sẽ bị đuổi học đó. Cô đột nhiên nghĩ ra, trường học hai người cách nhau khoảng 40 phút đi xe, mà bây giờ mới 4:30, anh không cần phải đi học sao? Anh không thể bị đuổi. Quan trí đành nhếch môi cười trào phúng. Cho dù anh không lên lớp cả ngày ngồi đánh điện tử, anh cũng có thể lấy bằng tốt nghiệp với phiếu điểm đẹp. Từ lúc anh đến nơi hào lánh này học đại học, người nhà của anh đã vì anh chê oằn tù tì, tuyệt đối để cho anh bình an tốt nghiệp. Người nhà của anh quả thật tín nhiệm năng lực của anh. Ngay cả khả năng anh đi học đại học hay tốt nghiệp được đại học, nghĩ đến điều này thì trong lòng anh tràn ngập tức giận. Người thông minh thật là tốt nha. Tiểu Trinh nhíu nhíu hạ mũi, đôi mắt to tròn mở to nhìn anh. Có phải mọi chuyện đều không làm có được anh hay không? Đúng là kỳ quái. Cô không hề nhận ra anh đang tức giận, đương nhiên cũng không phải là đang an ủi anh, nhưng anh lại cảm thấy được mình đang được an ủi. Tiểu Trinh không nhận ra được giọng trào phúng của anh. Cô tự lý giải rằng anh tự tin với việc học của mình. Đúng, anh rất tự tin. Kỳ thi 2 năm trước là anh ngu ngốc, bởi vì tức giận với bố mà cố tình thi hỏng, cho nên đến khi đến thị trấn nhỏ hẻo lánh này sau khi kết bạn với cô, anh mới nhận ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net